Trùng sinh chi tô thần đích hạnh phúc sinh hoạt, quyển 2 chương 56, góc truyện audio.com. Tô thần ra khỏi cổng trường, đang định đến Hương Mãn Đường một lát, thời gian này bản nướng cá nhân khá đắt khách, tầm một tháng nữa thời tiết lạnh hơn sẽ rất đắt hàng đây, đến lúc đó có thể cân nhắc đến chuyện mở rộng kinh doanh mục này ở chi nhánh Hương Mãn Đường được rồi, nếu mở thêm 2, 3 chi nhánh cho Hương Mãn Đường nữa thì còn có thể tính đến chuyện đem mục kinh doanh bản lầu cá nhân vào. Tô thần vừa nghĩ vừa hướng về phía trạm xe bus, chưa đi được mấy bước đã nghe có tiếng ai đó gọi cậu. Tô thần quay lại, nhận ra người kia. Trương nhị ca, Tô thần, muốn gặp cậu một lần đúng là không dễ. Trương Trọng Bình bước lại, đã nhập thu, thời tiết cả sáng và chiều đều se lạnh. Trương Trọng Bình mặc một cái áo jacket dài, thấy Tô thần chỉ mặc một áo sơ mi liền nhíu nhíu mày. Trời lạnh như vậy, mặc ít áo thế không sợ cảm lạnh sao? Không việc gì đâu, Tô thần lắc đầu, thật ra cậu không muốn gặp mặt Trương Trọng Bình lắm, chuyện lần trước anh ta nói với cậu, cậu vẫn còn nhớ rõ, cho nên cố gắng lảng tránh anh ta, vốn mong cho qua đi, không ngờ anh ta lại đến tận trường tìm cậu. Trương Trọng Bình thấy Tô thần không nhiệt tâm tiếp chuyện với mình, ánh mắt thoáng lóe lên. Tô thần, có thể dành cho tôi chút thời gian của cậu không? Tô thần ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trương Trọng Bình. Cũng được ạ, vẫn quán cà phê cũ, vẫn vị trí cạnh cửa sổ, vẫn hai người ngồi đối diện nhau, chỉ là tâm tình của cả hai so với ngày đó không hề đồng nhất. Trương Trọng Bình gọi ly cà phê đen, gọi cho Tô thần một tách mocha, Tô thần không nói gì, chỉ cảm thấy tuy đôi khi Trương Trọng Bình làm người ta cảm giác anh ta thật độc đoán nhưng cử chỉ săn sóc lại cho thấy rất tỉ mỉ cẩn thận. Tô thần, chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu đã từng cân nhắc tới. Tôi đã suy nghĩ tới. Tô thần nghĩ một chút quyết định ăn ngay nói thật thì hay hơn. Trương nhị ca, cảm ơn tình cảm anh dành cho tôi nhưng tôi không thể nhận lời anh. Vì sao, chú Tô không đồng ý à? Tô thần lắc đầu, lúc này phục vụ sinh đưa mocha của cậu tới, Tô thần cầm tách uống một hớp. Vấn đề của tôi cha tôi đã biết, ông không phản đối. Vậy là vì tôi không đủ tốt, cũng không phải, Tô thần dừng một chút buông tách cà phê, nhìn thẳng Trương Trọng Bình. Trương nhị ca, anh rất tốt nhưng không thích hợp với tôi. Anh cũng từng nói, không phải anh đã thích tôi mà chỉ vì ở cạnh tôi, anh thấy rất thoải mái, đúng không? Nếu là như thế, giả sử sau này anh gặp được một người anh thích, anh sẽ làm thế nào? Điều này đối với cả tôi và anh đều không công bằng. Huống chi, hiện tại tôi đã có người khiến tôi muốn nghiêm túc suy xét đến chuyện ở bên người đó lâu dài, cho nên, xin lỗi anh. Trương Trọng Bình sửng sốt một chút, ai vậy, có thể nói cho tôi biết không? Xin lỗi, Tô thần lắc đầu, đây là chuyện riêng tư, có điều, sau này nếu có cơ hội có thể gặp nhau. Tô thần thấy Trương Trọng Bình không định nói thêm gì liền đứng dậy cầm lấy hóa đơn. Lần này để tôi thanh toán, Trương nhị ca, tôi còn có việc, xin phép đi trước, hẹn gặp anh sau. Nói xong, cậu tiến về phía quầy thu ngân trả tiền, quay lưng bước ra ngoài. Góc truyện audio.com. Trương Trọng Bình vẫn ngồi thần người một lát, vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Tô thần đang đứng bên vạch đường chờ đèn, vóc dáng cao gầy, gương mặt thanh tú, trên người tản ra khí chất thiếu niên và thanh niên mâu thuẫn nhau, lại khiến Trương Trọng Bình hơi thất thần, thực sự chỉ là có chút hảo cảm với cậu ta. Thực sự không thích cậu ta. Vậy vì sao lúc nghe cậu ta nói có người trong lòng, tâm tình của mình lại phức tạp như thế? Trương Trọng Bình nhủ thầm, mình hẳn nên dành thời gian suy nghĩ kỹ càng việc này. Tô thần tới trạm xe, nhìn đồng hồ trên tay, vừa rồi mất không ít thời gian, vậy không đi Hương Mãn Đường nữa, về nhà thôi. Mấy ngày nay trời chuyển lạnh, bên chân bị thương của Tô Kiến Quân đôi khi đau nhức, mỗi tối Tô thần đều chườm nóng cho ông, còn tới chỗ vị trung y già nọ xin đơn thuốc, nhưng chân Tô Kiến Quân vẫn không thấy khá hơn, Tô thần bắt đầu lo lắng. Cha con về rồi. Tô thần đẩy cửa gọi một tiếng, phát hiện Tô Kiến Quân không ở trong phòng, hơi lấy làm lạ, đặt túi sách xuống, bước vào bếp, quả nhiên, Tô Kiến Quân đang ở trong bếp hầm canh. Về rồi à, Tô Kiến Quân quay lại thấy Tô thần bước vào bèn cười cười. Đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn, cha hầm canh xương heo mà con thích ăn nhất đấy. Tô thần gật đầu, lại nói, cha, hôm qua con đã bảo cứ để con về làm mà. Mấy ngày nay chân cha cứ đau suốt, cha ở trên giường nghỉ ngơi thôi. Không việc gì, Tô Kiến Quân cười lắc đầu, lại là bệnh thấp khớp tái phát ấy mà, nhịn một chút là ổn. Nói xong liền múc canh xương ra, lập tức gian bếp nho nhỏ ngập tràn hương thơm. Tô thần hít lấy hít để, cha, nếu cha đến quản lý nhà bếp chắc là đầu bếp của Tô Ký đều phải gọi cha là ông tổ hết đấy. Biến đi, ba hoa vừa thôi, đi cầm bát đũa ra, Tô Kiến Quân cười cười, gõ đầu con, Tô thần sờ sờ đầu, đón lấy bát tô trong tay Tô Kiến Quân, bưng ra ngoài. Hai cha con đang dùng cơm, chợt nghe có tiếng gõ cửa, Tô thần và Tô Kiến Quân đều lấy làm lạ, nhìn đồng hồ, ai tới giờ này nhỉ?